Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, hừ nói, Huyền Anh phân thân thuật của Đạo Châu tuy thần kỳ, nhưng chỉ có thể biến ảo một lần, có thể là hai cái phân thân, ba cái, bốn, thậm chí 10 cái, 100 cái, ngàn ba cái. Phân thân huyễn hóa ra không thể tiếp tục biến ảo, cùng tiểu pháp quyết thử này thi triển có khác nhau về bản chất. Ý Thiên giờ phút này vận dụng là vạn vật vô cực, một phép phân thân này vốn ở yêu thú trong yêu hồn lâm, thuộc về kỹ năng đặc thù của yêu tộc. Ý Thiên huyễn hóa ra mỗi một cái phân thân, đều có được thực lực cùng bản thân hoàn toàn giống nhau, khí tức tần suất của nó giống hệt nhau, tất cả đều là thực thể, tuyệt không phải hư ảnh. Giờ phút này, trên đài đa xuất hiện 16 Nam Cung Phi Vũ, hướng tới bốn phương tám hướng đánh tới tựa như từng đóa sen. Đỏ huyễn lệ, trong xinh đẹp lộ ra sát khí. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cùng nhau giết Nam Cung Phi Vũ. Thanh âm chói tai khiếp sợ toàn trường, nói ra tiếng lòng của toàn bộ võ tôn. Mọi người không hẹn mà cùng khởi xướng công kích trên sân khấu trong lúc nhất thời hà quang tràn ra, lửa răng khắp nơi phô thiên cái địa khiến cho bầu trời cùng nhuộm lên một mảng màu máu. Lúc này, võ tôn trên đài bao gồm 7 vị cao thủ Nam Cung thế gia ở bên trong, tổng cộng 44 người, trong đó cao cấp võ tôn 17 người, trung cấp võ tôn 27 người. 44 so với 16, trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng tình huống lại tuyệt không phải như thế. Ý Thiên huyễn hóa ra 16 cái phân thân, tương đương là nháy mắt bộc phát ra 16 lần sức chiến đấu. Lấy tu vi cao cấp võ tôn của hắn, nguyên lực trong cơ thể cao tới hơn 32 vạn luồng, một người đa tương đương với thực lực dung hợp mười mấy vị võ tôn. 16 Ý Thiên như vậy, liền tựa như 16 con mãnh hổ lao vào đàn dê, tâm niệm chuyển động, liệt hỏa quang giới ngoài thân chấn động tốc độ cao, khuếch tán ánh sáng không gì không phá được, ngay tại chỗ đem 27 vị trung cấp võ tôn chấn bị thương, đẩy lui 17 vị cao cấp võ tôn. Ánh sáng nhạt chợt lóe, 16 Ý Thiên hợp làm một, quanh thân toát ra lửa chấn động tốc độ cao, nhìn qua cực có lực đánh vào thị giác, rất có khí thể ngạo thế cửu thiên, duy nga độc tôn. Ta cho rằng các ngươi có bao nhiêu không tồi, thì ra tất cả đều là những kẻ bất lực. Ta nói 10 chiêu, vậy đa là đề cao các ngươi. Lời này của Ý Thiên cực kỳ chói tai, không chỉ có 44 vị võ tôn trên đài cảm thấy phẫn nộ. Ngay cả võ hoàng dưới đài cùng cảm thấy Ý Thiên cuồng vọng quá phận. Nam Cung Kiến Hoa tức giận đến hộc máu, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay nếu ta không được giết ngươi ta liền tự tử ở đây. Đúng, không giết được Nam Cung Phi Vũ chúng ta liền tự tử ở đây. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, 44 vị võ tôn giống giận rít gào từ bốn phương tám hướng hướng tới Ý Thiên lao tới. Đủ loại kiểu dáng công kích liên miên không dứt, vô số ngọn lửa biến ảo thành rồng rắn hổ báo, đao thương thương côn, từng tầng, từng đợt hướng tới Ý Thiên phóng đi. Giữa sân, loạn lưu chấn động tốc độ cao đem thời không xé nát tầng tầng, hình thành một cái khu vực hủy diệt đang hướng tới Ý Thiên nhanh chóng co rút lại, ý đồ đem hắn nghiền nát. Sóng mắt khẽ động, trên khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên nhộn nhạo ý. Cười tàn khốc, thanh âm như cực địa hàn băng, làm cho người ta không rét mà run. Chiêu thứ hai, kẻ yếu ngã xuống, cường giả liều mạng. Ý niệm khẽ động, Ý Thiên biển ảo vô cực. Một ánh mắt ẩn chứa mấy trăm vạn đạo ý niệm, một cái chấn động thân thể ở trong một phần ngàn giây đã di động mấy mươi lần. Vạn vẹo thời không, chấn động nguyên khí, trong mỗi một cái khe hở, đều có bóng người của Ý Thiên. Giờ khắc này, Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực, bóng người trải rộng mỗi một luồng không gian trên sân khấu, trong đan điền khí tức kỳ. Lần thánh quả hòa vào trong nguyên lực của bản thân, khiến cho liệt đê hòa nguyên lực chung quanh như thiêu thân lao vào lửa truy đuổi bóng. Người Ý Thiên, đến lúc đó, vô số lốc xoáy liệt hỏa hình thành ở giữa không trung, mỗi một cái lốc xoáy liền đại biểu cho một cái phân thân của Ý Thiên, đang lấy tốc độ nhanh đến kinh người cắn nuốt liệt hỏa nguyên lực phụ cận. Tần suất chấn động nháy mắt mấy ngàn trên vạn lần làm thời gian chợt lóe rồi biến mất, người dưới đài xem cuộc chiến còn chưa kịp điều chỉnh tiêu cự ánh mắt, Ý Thiên liền đa hoàn thành chiêu công kích thứ hai. Trên đài, lửa toát ra vô cùng vô tận, nhưng ở nháy mắt bị tắt, bị Ý Thiên cắn nuốt. Cùng thời gian, 13 cái bóng người như vẫn thạch bay vụt bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lúc sắp bay ra khỏi phạm vi sân khấu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở, 13 vị võ tôn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị một cỗ lực lượng không nhìn thấy nháy mắt xé nát, biến thành 13 đám xương máu, phân bố ở quanh sân khấu. Thì ra Ý Thiên đa sớm ở quanh sân khấu bày ra phong ấn, lấy tần suất kinh người cao tới. Nháy mắt 9.996 lần, bố trí tuyến nguyên lực phong tỏa vượt qua 5 vạn luồng. Loại phong ấn này vô hình vô sắc nhưng bởi chấn động tốc độ cao tựa như bánh răng xoay tròn nhanh chóng, thân thể một khi đụng vào, sẽ bị bánh răng xoay tròn cắn nát. Sau một triệu ý thiên đánh chết 13 vị trung cấp võ tôn, làm cho bọn họ hình thần câu diệt tu vi suốt đời đều bị ý thiên cắn nuốt, làm cho hắn lập tức gia tăng cao tới 8 vạn luồng nguyên lực. Như thế, dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên đột phá 40 vạn luồng, chi cái con số này đa đủ để đem vô số người dọa tươi sống. Ở cùng lúc đánh chết 13 vị võ tôn, ý thiên cùng khởi xướng công kích đối với 31 vị võ tôn còn lại, trong đó nhiều hơn phân nửa bị đánh cho bị thương tại chỗ, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Nam, cùng kiến hoa kinh sợ vô cùng, ở dưới công kích của ý thiên bị đẩy lui tại chỗ, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Mọi người cẩn thận, Nam Cung Phi Vũ muốn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta quyết không thể cho hắn cơ hội. Hiện tại mọi người hội tụ cùng một chỗ, chúng ta dung hợp lực lượng mọi người thi triển ra một kích hủy diệt. Thanh âm Nam Cung Kiến Hoa tựa như một ngọn đèn hải đăng trong biển lớn, làm cho võ tôn bốn phía trong lòng run sợ lập tức có phương hướng, mọi người bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ ở bên người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị, vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Nam Cung Phi Vũ trước mắt này. Đứng ngạo nghễ bất động, ánh mắt ý thiên lạnh lùng tàn khốc nhìn 31 vị võ tôn còn lại, cười khẩy nói, lúc trước các ngươi từng người tràn đầy tự tin, sao nay đều đa. Biến thành chó nhà có tăng, từng người ngoài mạnh trong yếu, trong lòng rụn sợ. Các ngươi không phải nói ta đánh không lại các ngươi sao? Hiện tại sao trên mặt mỗi người đều là vẻ sợ hay, biến thành quỷ sợ chết? Các ngươi chính là võ tôn, nhân vật có uy tín danh dự trên Vọng Nguyệt Trấn, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, trước mắt sao không giống không kêu nữa? Ngôn ngữ chói tai giống như thanh đao bén, thương tổn tự tôn của mọi người nghiêm trọng. Nam Cung Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hết, im miệng ngươi đừng vội đắc ý, Nam Cung Hoa Nghị lớn tiếng nói, một trận chiến sống chết ở một hành động này. Mọi người khí mạch tương liên, chúng ta hội tụ lực lượng mọi người thi triển một kích hủy diệt. Lời này vừa nói ra, võ tôn phụ cận nhanh chóng rời vị trí, nắm tay lẫn nhau, nhanh chóng đem lực lượng của 31 vị. Võ tôn hội tụ ở trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa. Trong 31 vị võ tôn ở đây, Nam Cung Kiến Hoa tu vi sâu nhất ở cảnh giới võ tôn đinh phong, tùy thời đều có khả năng đột phá võ hoàng. Cách chương